Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca giải nghĩa tại sao ở Cực Lạc lại có loài chim là loài ác thú. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, nhữ vật vì thử điểu thực thì tội báo sở sinh, sở dĩ giả hà, bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo. Xá Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thực, thì chư chúng điểu giai thị A-di-đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu biến hóa sở tác. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất này, ông chớ bảo rằng những loài chim ấy thực vì tội báo phải làm kiếp chim, là vì lẽ sao? Vì nước Phật kia không bao giờ có ba loài ác đạo. Xá Lợi Phất này, trong nước Phật kia cái tên ác đạo còn không thấy có, huống chi lại có ác đạo thật ư? Những chim ấy là Phật A-di-đà muốn cho tiếng Pháp chan hòa khắp nơi mà biến hóa ra. Phần yếu giải. Lời Phật hỏi và Phật thích nghĩa ở đoạn văn này rất dễ hiểu. Nhưng giả sử có người hỏi rằng những con chim ấy như là bạch hạc vân vân, chẳng phải là cái tên ác đạo là gì, mà Phật lại bảo cái tên ác đạo còn không thấy có? Thưa rằng, đã chẳng phải là tội báo thì mỗi cái tên ấy, tên nào cũng đều là công đức rốt ráo của Như Lai. Thế nghĩa là cái tên bạch hạc là bạch hạc rốt ráo, tên nào cũng thế, tên nào cũng là tên gọi đẹp đẽ của đức tính, chứ có phải là tên ác đạo đâu. Cái tên ở pháp giới này cũng bất khả tư nghị như thế. Có người lại hỏi, Phật hóa làm những con chim thì có ý nghĩa gì? Thưa rằng, có bốn nhân duyên về tứ tất đàn, tức là bốn phép bố thí trong pháp thí, khiến người nghe pháp được bốn lợi ích: một, được vui mừng; hai, làm việc thiện; ba, chừa tội ác; bốn, hiểu sâu vào đệ nhất nghĩa lý. Kinh này nói pháp chỗ nào cũng được lợi ích thứ tư, nhưng ở trong cũng vẫn có đủ cả ba lợi ích trên nữa. Một, phàm tình người ta ai cũng thích những con chim ấy thì Phật cũng thuận tình mà hóa ra, khiến cho được vui mừng. Hai, thấy chim còn biết thuyết pháp, mình là người sao lại không biết, là ý Phật muốn khiến người nghe pháp phải sinh mầm thiện, tu học đi để mà nói pháp. Ba, nghe chim nói pháp thì đừng đối với loài chim mà sinh ra tưởng lầm là loài hèn kém, ý Phật muốn trị cái tâm phân biệt của người si mê kiêu ngạo. 4. Biết chim ấy tức là Phật A-di-đà, là ý Phật muốn cho người nghe pháp giác ngộ được tính chất bình đẳng của pháp thân. Trong thân ấy cái gì cũng đủ, cái gì cũng tạo ra được, cái gì cũng bình đẳng. Trong pháp thân ấy lại còn hiển hiện ra những tiếng gió hiu hiu, những tiếng rung của cây vàng lưới ngọc vân vân, và hiện ra hết thảy phần giả phần thật của y báo và chánh báo. Ở ngay những thể chất của vạn vật ấy đều là ba thân, ba đức của Phật A-di-đà, không hề sai khác một ly. Như vậy có thể hiểu được pháp thân là tiêu chỉ của cả một pháp giới. Đoạn văn dưới đây là Phật hóa ra tiếng nói pháp của loài vô tình là loài gió, loài cây, vân vân. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ vi phong suy động, chư bảo hàng thụ cập bảo la võng, xuất vi diệu âm thí như bá thiên chủng nhạc đồng thời câu tác, văn thị âm giả tự nhiên giai sinh niệm Phật niệm pháp niệm tăng chi tâm. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, cõi nước Phật kia gió hiu hiu thổi, những hàng cây báu, những lưới ngọc giăng rung động phát ra những tiếng nhiệm màu, như là trăm nghìn các thứ âm nhạc đồng thời nổi lên. Người nghe tiếng ấy tự nhiên đều vui, nức lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phần yếu giải. Loài hữu tình với loài vô tình cùng tuyên dương Pháp màu nhiệm, 37 đạo phẩm của 4 giáo môn và vô lượng Pháp môn khác, đồng thời diễn thuyết. Tùy từng loại chúng sanh, loại nào cũng hiểu, khiến người nghe Pháp nhớ niệm Tam Bảo. Nhớ niệm Tam Bảo là theo phép Tứ Tất Đàn mà được 4 lợi ích. 1. Người phàm phu vừa được nghe là toàn thân cả rung động, nhảy nhót, thế là được lợi ích vui mừng. 2. Phần hơi sức của mình cùng với phần hơi sức của Tam Bảo giao chập vào nhau, tất nhiên phát được tâm Bồ Đề, thế là được lợi ích sinh mầm thiện. 3. Do đấy mà phục diệt được hết phiền não, thế là được lợi ích phá tan mọi tội ác. 4. Chứng thực và tỏ ngộ được Tam Bảo cùng một thể chất, thế là được lợi ích hiểu sâu vào tới đệ nhất nghĩa lý. Dưới đây lại là đoạn văn tổng kết, do sức Phật tạo ra mọi vật báu trang nghiêm như thế. Lần thứ 3. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Phần yếu giải. Mỗi một đoạn Phật Thích Ca nói xong, Phật lại kết thị một lần. Đây là lần thứ 3. Phật cố ý nói đi nói lại cho người nghe tin sâu rằng hết thảy những vật báu trang nghiêm như thế đều do chí nguyện và hành vi của Đức Đạo Sư A-di-đà đã tạo thành, do chủng trí của Ngài đã thực hiện ra. Và cũng đều là do ba nghiệp thân khẩu ý rất thanh tịnh của mỗi người chúng ta đã cảm ứng mà biến hiện ra ở trong tâm thức của mình, tâm của Phật và tâm của chúng sanh cùng làm ảnh và chất lẫn cho nhau. Câu này nói rõ được phần tính và phần tướng của tâm rất tròn đầy sáng suốt. Chữ ảnh và chữ chất rút ở Kinh Lăng Già, quyển 1. Phật thí dụ, thức A-lại gia của mỗi người tạo ra vạn pháp, giống như một cái gương rất lớn, không có bến bờ giới hạn nào. In Chinnaman Grant, vạn vật, vạn pháp khắp tam giới, khắp vũ trụ, giống như cái bóng hiện ra trong cái gương thức đại khổng lồ ấy. Ý Phật muốn nói, vạn pháp và trời đất chỉ có thể hiện ra được ở trong thể chất của thức A-lại gia, cũng như vạn cái bóng ảnh chỉ có thể hiện ra được ở trong thể chất, chất của cái gương. Chỗ có chất gương thì phải có ảnh bóng, chỗ có ảnh bóng tức là chỗ có chất gương. Nhưng phải biết, cái chất gương của thức A-lại gia thì chỗ nào cũng có, vì nó không có giới hạn bến bờ. Nó không giống như chất gương soi của thế gian có cạnh có góc. Câu này nói, tâm Phật và tâm chúng sanh cùng làm ảnh, chất lẫn cho nhau. Nghĩa là, thân độ của Phật làm ảnh, thì tâm chúng sanh làm chất gương. Thân độ của chúng sanh làm ảnh, thì tâm Phật làm chất gương. Ý nói Phật ở trong tâm thức chúng sanh, chúng sanh ở trong tâm thức của Phật, tuy ở trong nhau mà không dính chặt lấy nhau, giống như ảnh bóng ở trong chất gương mà không dính chặt lấy chất gương vậy. Thí dụ như các ánh sáng của nhiều ngọn đèn cùng sáng khắp cả với nhau, thì coi tựa như một ánh sáng. Hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự thật, hoàn toàn sự vật ấy tức là lý thật. Hoàn toàn tính ấy đã khởi ra hạnh tu, hoàn toàn hạnh tu ấy đều ở trong tính. Ý nói đức tính và đức tu của Phật đều là đức tính và đức tu của chúng sanh. Vậy, người tu hành cũng nên suy nghĩ sâu xa cho tỏ ngộ, đừng nên bỏ cõi tịnh độ của Phật thực có ấy không tu, mà chỉ bàn suông cõi tịnh độ bóng ma riêng biệt ở trong tâm mình. Nó chỉ là cái bóng duyên vọng tưởng, đến nỗi phải cam chịu tiếng chê cười là thử tức điểu không. Thử tức điểu không là câu chế giễu người học Phật ngu si, chỉ thấy nói thì cũng nói, mà không hiểu không tin, không tu thân thực hành gì cả. Đại khái như nghe nói, Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì cũng cứ lặp đi lặp lại, tức tức, giống như tiếng chuột kêu, tức tức, mà chẳng hiểu tức tức là gì. Lại như nghe nói, vạn pháp là không, thì cũng nói không không, giống như tiếng chim kêu không không, mà chẳng hiểu không không là gì. Thử tức là chuột kêu tức tức, điểu không là chim kêu không không. Nói về quả y báo màu nhiệm, đến đây là hết. B nhỏ, quả chính báo. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá lợi Phất, ư nhữ ý vân hà, bỉ Phật hà cố hiệu A-di-đà. Dịch nghĩa: Xá lợi Phất ơi, ý ông thế nào? Phật kia vì sao hiệu A-di-đà? Phần yếu giải. Đoạn văn trên đây là lời Phật Thích Ca hỏi. Mục đích bộ kinh này chỉ bày cho thấy rõ cái hạnh tu màu nhiệm là việc trì danh, tức niệm Phật. Cho nên, Phật Thích Ca phải đặc biệt nêu ra câu hỏi, rồi Ngài lại thích nghĩa rất rõ ràng, danh hiệu Phật A-di-đà. Ý Phật muốn khiến người nghe phải tin rất sâu danh hiệu lớn lao ấy, trong có muôn vàng công đức, chẳng khá nghĩ bàn hết được, để mình phải nhất tâm trì niệm danh hiệu ấy luôn luôn, đừng nghi ngờ gì nữa, là rất đúng ý Phật. Đoạn văn dưới là lời Phật Thích Ca giải thích nghĩa chữ A-di-đà. A-di-đà có hai nghĩa chính. Một, trí sáng suốt, tức quang minh. Hai, sống lâu, tức thọ mạng. Chữ A-di-đà, nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Amita, dịch ra chữ Hán là vô lượng, tức là nhiều nghĩa chẳng thể nào nói hết được. Đức Thích Ca chỉ dùng một nghĩa quang và một nghĩa thọ mà thu hút được hết thảy vô lượng nghĩa vào trong. Quang là sáng suốt. Ánh sáng thì phải sáng khắp cả mười phương, chỗ nào cũng sáng. Thọ tức sống lâu. Sống lâu thì phải sống mãi suốt ba đời, đời nào cũng vẫn sống. Hai thể chất quang và thọ giao chập với nhau, khắp mười phương tức vũ, suốt ba đời tức trụ, là toàn thể của cả một pháp giới. Đem thể chất tạo ra thân của Phật A-di-đà và tạo ra quốc độ của Phật A-di-đà, cũng tức là đem thể chất mà tạo ra danh hiệu Phật A-di-đà. Thế cho nên, danh hiệu Phật A-di-đà ấy tức là lý tính bản giác của chúng sanh. Bản giác là cái tâm tính giác ngộ của mình vốn sẵn có từ vô thủy. Chấp trì danh hiệu ấy tức là đem thủy giác hợp vào bản giác. Thủy giác là cái tâm tính giác ngộ của mình mới bắt đầu thức tỉnh dậy từ giờ phút này. Người niệm Phật cần phải hiểu danh hiệu Phật A-di-đà là bản giác, cất tiếng lên niệm Phật A-di-đà là thủy giác. Thủy giác và bản giác chẳng khác nhau, chúng sanh và Phật chẳng khác nhau, cho nên một niệm cùng ứng hợp với nhau thì một niệm ấy là Phật, niệm nào cũng cùng ứng hợp với nhau thì niệm nào cũng là Phật. thích nghĩa quang minh của Phật. Phần kinh văn âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A Di Đà. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, Phật kia sáng láng vô cùng vô lượng, soi khắp các nước suốt cả mười phương, không đâu chướng ngại, vì thế nên gọi A Di Đà. Phần yếu giải: Tâm yếu của hết thảy chư Phật là ở cả đây. Tâm tính của con người yên lặng là tịch, mà thường soi sáng là chiếu, cho nên nó tạo ra thể chất quang minh, tức sáng láng. Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên quang minh của Phật cũng vô lượng, sáng khắp cả mười phương không gian, chẳng biết đến đâu là hết. Chư Phật, vị nào cũng đã triệt để thực chứng được thể chất của tâm tính, quang minh của vị nào cũng soi khắp mười phương, thì vị nào cũng có thể gọi là vô lượng quang. Nhưng trong khi còn tu cái nhân, thì nguyện lực của mỗi vị mỗi khác, cho nên phải tùy theo nhân duyên ấy mà lập ra danh hiệu của mỗi vị. Phật A-di-đà khi trước còn là một vị tỳ khưu tên là Pháp Tạng, Ngài đã phát ra 48 nguyện, trong đó có một nguyện là quang minh của Ngài phải thường thường soi khắp mười phương. Nay Ngài đã thành Phật, thì Ngài được như nguyện của Ngài. Quang minh của Pháp thân rộng lớn không có bến bờ giới hạn nào cả. Quang minh của báo thân cũng cân xứng với tâm tính chân thật. Hai quang minh ấy thì vị Phật nào cũng ngang nhau, nhưng quang minh của ứng thân thì có vị soi được một do tuần, tức một dặm khối, có vị soi được mười dặm, một trăm dặm, một ngàn dặm, có vị soi khắp một thế giới, có vị soi được mười thế giới, một trăm thế giới, một ngàn thế giới. Chỉ có Phật A Di Đà là soi được khắp vô lượng thế giới, cho nên đặc biệt có danh hiệu là vô lượng quang, có thế mới là tông tịnh độ cực lạc. Nhưng ba thân của Phật chẳng phải là một, chẳng phải là khác nhau, bất nhất bất dị, chỉ vì muốn cho chúng sanh được đủ bốn lợi ích mà phân biệt tạo tác ra làm ba. Lại nên hiểu câu vô sở chướng ngại, tức không đâu chướng ngại, là nói về nhân dân có chướng ngại hay không. Bởi vì những chúng sanh nào cùng với Phật kết duyên đã sâu dày, cho nên Phật quang soi đến đấy thì hết thảy thế gian ở đấy đều được thấy rõ ràng, không hề chướng ngại. Đừng hiểu lầm rằng Phật quang đã soi khắp mười phương thì chẳng cần tụng niệm, ai cũng thấy được. Ý nói, kẻ nào có duyên với Phật thì Phật quang soi đến mới thấy rõ mà không chướng ngại, còn kẻ vô duyên thì vẫn chướng ngại chẳng thấy gì. Cũng như bài dưới nói nhân dân có duyên với Phật thì sống lâu vô lượng như Phật, còn kẻ vô duyên vẫn già, ốm, chết như thường. Thích nghĩa thọ mệnh của Phật. Phần kinh văn âm Hán Việt. Hữu Xá Lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà. Dịch nghĩa: Lại còn đây nữa Xá Lợi Phất ơi, Phật kia cùng với nhân dân của Ngài sống lâu vô cùng đến bao nhiêu kiếp không thể kể xiết, vì thế nên gọi là A Di Đà. Phần yếu giải: Tâm tánh của con người soi sáng là chiếu, mà thường yên lặng là tịch, cho nên tạo ra thọ mạng, tức sống lâu. Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên thọ mạng của Phật cũng vô lượng. tức sống lâu mãi suốt cả ba thời gian, không biết đến ngày nào là hết. Thọ mạng của pháp thân không có lúc bắt đầu là vô thủy, cũng không có lúc cùng tận là vô chung. Thọ mạng của báo thân thì có khởi thủy mà không có chung cùng. Hai thọ mạng ấy, thời vị Phật nào cũng giống nhau, vị nào cũng có thể gọi là vô lượng thọ. Nhưng thọ mạng của ứng thân thì phải tùy nguyện, tùy cơ của mỗi vị, mà có dài có ngắn chẳng giống nhau. Trong 48 nguyện lớn của Ngài Pháp Tạng, có một nguyện rằng thọ mạng của Phật thì Ngài được như nguyện của Ngài, cho nên danh hiệu riêng biệt của Ngài là vô lượng thọ. Chữ A Tăng Kỳ là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là vô lượng vô biên, đều là những danh từ số đếm. Ứng thân đây tuy nói là vô lượng, tức không có hạn lượng, mà thực ra vẫn có một hạn lượng. Nhưng đã biết ba thân của Phật chẳng phải là một, chẳng phải là khác nhau, bất nhất bất dị, thì ứng thân của Phật A-di-đà đây cũng có thể là thân sống lâu vô lượng thật. Một chữ cập là danh từ có nghĩa là lượt qua không nói đến, nghĩa là ở dưới Phật còn có nhiều vị Bồ Tát từ ngôi đẳng giác trở xuống rồi mới đến nhân dân. Một chữ ki là danh từ có nghĩa là đồng thể, thể chất thọ mạng của người dân Phật cũng giống như thể chất thọ mạng của Phật. Vậy ta nên hiểu rằng danh hiệu A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, đều do căn bản của chúng sanh mà lập ra. Vì rằng chúng sanh với Phật là bình đẳng ngang nhau, thì mới khiến cho người trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà được cái phần chiếu của tâm tính mình cùng với quang minh của Phật dung hòa làm một, và được thọ mạng của mình cùng một thể chất với phần tịch của Phật. Lại còn nữa, vì có nghĩa vô lượng quang như thế, cho nên những chúng sanh nào một khi đã được sanh sang thế giới cực lạc rồi, tức là mình được sanh vào tất cả các thế giới khác ở khắp mười phương trong thế gian, mình đã được thấy Phật A-di-đà rồi, tức là mình được thấy hết thảy chư Phật, mình đã có bản năng độ được thân mình rồi, tức là mình có khả năng độ được hết thảy. Lại cũng vì có nghĩa vô lượng thọ như thế, cho nên người dân ở thế giới cực lạc đều là Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, nghĩa là chỉ một lần sanh sang đấy rồi sống lâu mãi cho đến ngày thành Phật, không còn phải sanh đến lần thứ hai. Vậy ta phải biết rằng ta rời bỏ cái tâm vô lượng quang thọ của ta, nó chỉ hiện ra trong một niệm, tức một loáng, thì ta chẳng tìm đâu cho có được danh hiệu Phật A-di-đà. Và ta rời bỏ danh hiệu Phật A-di-đà ra, thì ta cũng chẳng còn có cách nào mà chứng thực được triệt để cái tâm vô lượng quang thọ của ta chỉ hiện ra trong một loáng. Tôi cầu nguyện các ngài nên hiểu sâu xa hai nghĩa ấy. Tôi cầu nguyện các ngài nên nghĩ sâu xa hai nghĩa ấy. Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca Thích Nghĩa, Đức Giáo Chủ ở Cực Lạc và các bạn của Giáo Chủ, và cũng là Thích Nghĩa một câu kim hiện tại thuyết pháp ở trong phần biệt tự. Phần kinh văn nói về Giáo Chủ. Âm Hán Việt: Xá Lợi Phất, A Di Đà Phật, thành Phật Dĩ Lai, ư kim thập kiếp. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, Phật A Di Đà thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Phần yếu giải: Đoạn này là nói Đức Giáo Chủ ở thế giới cực lạc tu đã thành Phật, nhưng nói về pháp thân Phật thì không có nghĩa thành và không có nghĩa bất thành, thời chẳng nên bàn đến kiếp số. còn nói về báo thân Phật, thì khi nào nhân tu đã tròn, quả tu đã mãn thì gọi là thành. Về ứng thân Phật, thì mỗi khi vì chúng sanh mà thị hiện sanh ra thì gọi là thành. Về hai thân này đều có thể bàn đến kiếp số. Trái lại, khi nói pháp thân Phật phải nhờ có đức tu mới hiển lộ ra được, thì cũng có thể nói là thành được, và cũng có thể nói là thành từ kiếp nào. Lại nữa, khi nói báo thân Phật là thân có sẵn, không phải là mới tu được, và ứng thân Phật giống như bóng trăng in xuống lòng sông, thì cũng không có nghĩa thành, và cũng không có nghĩa bất thành, thì chẳng nên bàn đến kiếp số là thành được mấy kiếp rồi. Chỉ có điều mỗi khi chư Phật thành đạo, thì vị nào cũng có hai phần, phần bản và phần tích. Bản là căn bản cội gốc, tích là hình tích dấu vết. Về phần bản thì chẳng thể nào suy lường được. Nay hãy đem phần tích của Phật A-di-đà thị hiện là thành Phật ở cõi Cực Lạc mà nói, thì ba thân của Phật, một thân đã thành, là cả ba thân cũng thành, nhưng cũng vẫn hàm nghĩa, chẳng phải thành, chẳng phải bất thành mà tạm nói là thành vậy. Nói rằng tu thành Phật mà chánh nghĩa, thì không có nghĩa thành và cũng không có nghĩa bất thành là thế nào? Bởi vì trong tính đức của con người, thì ai ai cũng có sẵn cả ba thân Phật rồi, chứ có phải bây giờ tu mới thành đâu, cho nên không có nghĩa thành. Lại bởi vì tuy có sẵn cả ba thân Phật đấy, nhưng mà phải có tu đức thì mới thành ra được. Thế là nói về tính đức thì không có nghĩa thành, nói về tu đức thì không có nghĩa bất thành, mà phải có nghĩa thành. Lại nữa, thọ mạng của Phật A-di-đà là vô lượng, sống mãi không có hạn lượng nào cả. Thế mà tính ra, Ngài thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Mỗi kiếp ta đây là 16 triệu 800 năm, mà hiện bây giờ Ngài đang nói pháp, thế là thời gian của Ngài thành Phật chính chưa được một nửa. Chính ý Phật Thích Ca muốn khuyên tất cả chúng sanh trong ba đời nên cấp tốc cầu sanh sang đấy, được thọ mạng giống như Phật, thì chỉ một lần sanh sang đấy là thành Phật. Lại nữa, ở bài dưới đây, nói ở Cực Lạc đã có vô số các vị thanh văn, các vị Bồ Tát và các vị Bồ Tát Bổ Xứ đều là những người đã thành tựu trong 10 kiếp vừa qua. Chính ý Phật Thích Ca muốn hiển rõ cho ta biết, những người ở khắp 10 phương suốt 3 đời đã sanh sang đấy, được lên ngôi bất thoái rất nhiều và dễ dàng. Phần Kinh Văn nói về các bạn. Âm Hán Việt: Hữu Xá Lợi Phất, bỉ Phật hữu vô lượng vô biên thanh văn đệ tử giai A La Hán, phi thị toán số chi sở năng tri, chư Bồ Tát chúng diệt phục như thị. Dịch nghĩa: Lại còn đây nữa Xá Lợi Phất ơi, Phật kia có nhiều đệ tử thanh văn toàn A La Hán, nhiều lắm không thể đếm mà biết được, các vị Bồ Tát cũng đông như thế. Phần yếu giải: Thật ra thì các bậc định tánh dị thừa ở các thế giới khác chẳng được sinh sang cõi kia đâu. Nhị thừa là hai bậc thanh văn và duyên giác. Định tánh là cái tánh quyết định chỉ ở tiểu thừa mà thôi. Chỉ có vị nào trước đã quen tu tập hạnh tiểu thừa mà lúc lâm chung, tức sắp chết, biết hồi hướng về tâm Bồ Đề, phát ra lời thệ nguyện của Đại Thừa thì mới được sinh. Khi đã được sinh sang Cực Lạc rồi, Phật sẽ tùy cơ mà nói pháp cho nghe, khiến cho đoạn trừ được kiến hoặc, tức tà kiến, và tư hoặc, tức tham sân si mạn nghi, thì gọi là A-la-hán, giống như các vị Bồ Tát ở ngôi thứ bảy về biệt giáo môn, đã đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc rồi, chứ chẳng phải thực là thanh văn đâu. Bởi vì những người tu về hai giáo môn, tạng giáo và thông giáo, thì chẳng được nghe nói đến danh hiệu Phật ở các thế giới khác. Mà nay, những người đã được nghe danh hiệu Phật A-di-đà, đã có tâm tính nguyện vãng sanh, thì đều là người có căn cơ thuộc về hai giáo môn, biệt giáo và viên giáo cả. Phần Kinh Văn nói về kết thị. Âm Hán Việt: Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất này, cõi nước kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Phần yếu giải: Mỗi một đoạn Phật Thích Ca nói xong, Phật lại kết thị một lần. Lần này là lần thứ tư và lần cuối cùng. Phật cố ý nói đi nói lại mãi để mọi người nghe tin sâu và chắc. Cả Phật và đệ tử Phật là các vị thanh văn và Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc, đều nhờ những cái nhân tu, chí nguyện và thực hành của Đức A Di Đà đã tạo thành, mà cũng là những cái quả. Một quả đã thành, hết thảy quả đều thành. Vậy thì Phật, Bồ Tát và thanh văn, mỗi người ai ai cũng thấy mình là phi tự, phi tha, tự tha bất nhị, tức chẳng phải mình, chẳng phải người khác, cả mình và người khác mà chẳng phải là hai. Cho nên nói rằng, đã thành tựu được công đức trang nghiêm như thế, là cốt ý khiến người nào có tâm tính nguyện trì niệm danh hiệu Phật, thì mỗi một niệm, niệm nào cũng sẽ thành tựu như thế cả. Câu này ý nói mình niệm Phật thì thành cho mình, đồng thời cũng thành cho người khác, cũng như Phật A-di-đà đã tu cho mình thành Phật, mà đồng thời cho cả chúng sanh thành Phật. Như thế gọi là một quả đã thành, hết thảy quả đều thành. Nhất thành, nhất thiết thành. Từ đây trở lên, trùng trùng điệp điệp vô cùng cực, nói mãi về công đức trang nghiêm, đều tổng quy vào một cùng cực, là một tiếng Nam Mô A Di Đà, là danh hiệu Phật. Chánh tông có ba phần. Phần thứ nhất giải bày rất rộng quả y báo và quả chánh báo rất màu nhiệm ở quả đất bên kia, để khải tính, tức mở lòng tin. Đến đây là hết. Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà. Số 2 nhỏ: Phát nguyện. Dưới đây là phần chánh tông thứ hai, đặc biệt khuyên chúng sanh nên cầu sanh vào quả đất ấy, để cho chúng sanh phát nguyện bằng lời thề nguyện. Đoạn văn kinh này có hai ý nghĩa, một là yết thị cho thấy rõ cái nhân và cái duyên trên hết, hai là đặc biệt khuyên sinh sống ở tịnh độ, nơi trong sạch hơn hết. Bài này quan hệ rất lớn cho người tu, vì rằng được mang cả ác nghiệp mà đi sinh sống nơi đấy, được rẽ ngang ra khỏi tam giới, được sinh sống ở cõi đồng cư, mà có đủ bốn tịnh độ, được Phật mở cho nghe pháp luân của cả bốn giáo môn, được làm thân chúng sanh, sống ở bốn tịnh độ hoàn toàn, được thấy đủ cả ba thân Phật, được chứng đủ ba ngôi bất thoái, được làm người chỉ một lần sinh sang đấy là thành Phật. Như thế là bao nhiêu công đức tuyệt vời hơn hết, hoàn toàn ở cả trong bài này. Phật đã chỉ điểm yết thị cho thấy rõ, thì mình nên nghiên cứu cho thật kỹ càng, chánh đáng. Phần kinh văn nói về cái nhân và cái duyên trên hết. Âm Hán Việt: Hữu Xá Lợi Phất, Cực Lạc Quốc Độ Chúng Sanh Sanh Giả, Giai Thị A Bệ Bạc Trí, Kỳ Trung Đa Hữu Nhất Sanh Bổ Xứ, Kỳ Số Thậm Đa Phi Thị Toán Số Sở Năng Tri Chi, Đảng Khả Dĩ Vô Lượng Vô Biên A Tăng Kỳ Thuyết. Dịch nghĩa: Lại còn đây nữa Xá Lợi Phất ơi, cõi nước Cực Lạc, chúng sanh vừa sanh sang đấy đều là những ba bậc A Bệ Bạc Trí, trong có nhiều vị nhất sanh bổ xứ, số sinh sang đấy rất nhiều, không thể đếm mà biết được, chỉ có thể nói là nhiều vô số vô lượng vô biên. Phần yếu giải: Chữ A Bệ Bạc Trí nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Avivakti, chữ Hán là bất thoái, tức chẳng lùi xuống, có ba nghĩa. Một, vị bất thoái là đã dự vào địa vị tứ thánh rồi, chẳng sa đọa xuống địa vị lục phàm nữa. Hai, hạnh bất thoái là đã tu hạnh Bồ Tát thường hóa độ chúng sanh, chẳng sa đọa xuống địa vị nhị thừa nữa. Ba, niệm bất thoái là tâm tâm niệm niệm giờ phút nào cũng như dòng nước chảy vào bể Tát Bà Nhã, tức bể nhất thiết trí. Nếu đem so sánh với người tu được ngôi bất thoái ở quả đất này, thì quả thứ nhất của Tạng giáo, ngôi địa thứ nhất của Thông giáo, ngôi trụ thứ bảy của Biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của Viên giáo đều gọi là vị bất thoái. Chữ trụ ở đây có lẽ lầm, tính thì phải hơn, vì ở dưới nói ngôi trụ thứ nhất của Viên giáo là đã niệm bất thoái. Các vị Bồ Tát của Thông giáo, ngôi hạnh thứ 10 của Biệt giáo và ngôi tính thứ 10 của Viên giáo đều gọi là hạnh bất thoái. Ngôi địa thứ nhất của Biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của Viên giáo đều gọi là niệm bất thoái. Nay ở Tịnh Độ thì những người phạm tội ngũ nghịch thập ác mỗi ngày chí tâm niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cho đến lúc sắp chết đã thành công, thì được mang cả ác nghiệp mà đi sinh vào phẩm hạ hạ ở cõi đồng cư, cũng đã được ở ba ngôi bất thoái. Nhưng theo đường lối của các giáo môn thì nếu là phàm phu, tức lục phàm, thời chẳng phải ngang hàng được với quả thứ nhất của Tạng giáo. Nếu là bậc nhị thừa, thời chẳng phải ngang hàng với bậc Bồ Tát. Nếu là tánh dị sanh, tức tánh lục phàm, thời chẳng phải ngang hàng với tánh đồng sanh, tức tánh tứ thánh. Lại nữa, ở ngôi niệm bất thoái thì chẳng còn là loài dị sanh nữa, tức loài phàm phu. Ở ngôi hành bất thoái thì chẳng phải là bậc mới thấy đạo. Ở ngôi vị bất thoái thì chẳng phải là người dân. Ở ngôi dưới mà nói vượt lên ngôi trên thì thành tội đại vọng ngữ. Có tiến bước sang ngôi mới thì mới bỏ được cái tên gọi ở ngôi cũ. Chỉ có người tu Tịnh Độ ở cõi đồng cư bên Cực Lạc thì không thế. Hết thảy các ngôi đều chẳng phải, hết thảy các ngôi đều phải. Đối với các ngôi của người dân ở Cực Lạc thì hết thảy các ngôi đều chẳng phải là ở vào ngôi nào cả, mà lại là ở vào hết thảy các ngôi. Tông Tịnh Độ Cực Lạc phải đúng như thế, đúng như thế. Các cõi Phật khác ở khắp mười phương đều không có danh tướng như thế, không có địa vị như thế, không có pháp môn như thế. Nếu chẳng có sự thực chứng được tâm tánh đến cực điểm, chẳng có công tu trì niệm danh hiệu Phật, chẳng có nguyện lớn của Phật A-di-đà, thì làm gì có được những danh tướng, địa vị, pháp môn lạ như thế? Chữ nhất sinh bổ xứ là một tên riêng của một bậc Bồ Tát ngang hàng với Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghĩa là vị ấy chỉ một lần sinh ở đấy là được bổ lên ngôi Phật. Thế thì, người dân ở Cực Lạc hết thảy đều là người nhất sinh thành Phật. Người nào cũng quyết là thực chứng ngôi nhất sinh bổ xứ. Cho nên Phật Thích Ca nói rằng, trong số những người sinh sang đấy, có rất nhiều người thượng thiện nhân như thế, chẳng khá đếm mà biết được. Lại nữa, các thời kỳ giáo hóa trong một đời của Đức Thích Ca, chỉ có một thời kỳ nói kinh Hoa Nghiêm là nói rõ cái nghĩa nhất sinh viên mãn. Nhất sinh viên mãn, chỉ một đời là tu trọn vẹn đầy đủ được thành Phật. Thế mà cái mầm nhân để tạo ra cái quả nhất sinh viên mãn ấy thì lại chính là 10 nguyện lớn ở trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, là phẩm cuối của bộ kinh ấy, mà rút lại là chỉ đường cho người tu về cõi an dưỡng, tức cõi Cực Lạc Tây Phương. Vả chăng, Ngài Phổ Hiền cũng đem phép tu tịnh độ này mà khuyến tiến các vị tăng chúng ở Hải Hội Hoa Tạng. Thang ôi, cái lệ kẻ phàm phu lên ngôi bổ xứ là một khởi xướng luận bàn lạ lắm, cao lắm, chẳng thể suy lường được, là phép dạy tu trong kinh Hoa Nghiêm, lại ở ngay trong bộ kinh này. Thế mà thiên hạ xưa nay, tin thì ít, nghi thì nhiều, lời càng dặm, nghĩa càng tối. Vậy, tôi chỉ còn một cách là mổ tim vẫy máu ra để các ngài rõ mà thôi, không còn có cách nào khác hơn nữa. Phần kinh văn đặc biệt khuyên người sinh sống ở tịnh độ. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, như thượng vô thượng đại sự nhân duyên, chúng sinh hạnh đắc văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc, sở dĩ giả hà, đắc dữ như thị, bất khả toán số nhất sinh bổ xứ, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, chúng sinh nghe rồi, may mà được nghe những nhân duyên của một đại sự như trên kia, thì nên phát nguyện, nguyện sinh sang đấy. Là vì làm sao? Vì sinh sang đấy, được cùng các vị nhất sinh bổ xứ, nhiều lắm, chẳng thể đếm được, thượng thiện như thế, cùng họp một nơi. Phần yếu giải. Bài trước nói có nhiều vị A-la-hán và Bồ-tát, thì chỉ có thể gọi là thiện nhân. Bài này nói toàn các vị nhất sinh bổ xứ đã lên tới địa vị trồng nhân tới cực điểm rồi, cho nên được gọi là thượng thiện nhân. Số ấy rất nhiều, cho nên nói là chư thượng thiện nhân. Chữ câu hội nhất xứ, tức cùng họp một nơi, thì cũng như nói phàm thánh đồng cư, tức phàm và thánh cùng ở với nhau. Nhưng nói về chỗ đồng cư tầm thường, thì có khi là cả các vị thánh thực, vì kiếp trước có nghiệp ác mà phải ở cùng. Có khi là các vị thánh quyền giả, chỉ vì chí nguyện đại từ bi mà phải ở cùng. Vì thế mà những phàm phu mới được cùng với các vị thánh nhân ấy cùng ở một chỗ. Nhưng đến khi các vị thực thánh đã trọn đời, các vị quyền thánh đã hết cơ duyên, thì kẻ lên người xuống lại cách xa nhau, kẻ khổ người vui lại khác hẳn nhau. Như thế thì chỉ giả tạm đồng cư, tức mau chóng như lửa đá sáng điện, chứ chẳng phải là rốt ráo đồng cư. Lại nữa, ở trong trời đất này, người được thấy, được nghe các thánh rất ít. May mà được thấy, được nghe các ngài, nhưng được thân cận ở luôn với các ngài thì lại là ít lắm. Lại nữa, khi Phật tại thế, các vị thánh nhân tuy có nhiều như ngọc báu, như điềm lành, nhưng cũng chẳng làm gì có nhiều ở khắp cả nước, như các vì sao, như hạt bụi nhỏ. Lại nữa, chỗ ở với các ngài tuy là đồng, mà vì các ngài đang làm và đã làm xong thì chẳng đồng tí nào. Ngày nay, chúng ta cùng tu một tịnh nghiệp. Nghiệp niệm Phật là nghiệp vô lậu bất tư nghì, là nghiệp không có phiền não, tham, sân, si, mạn nghi, tà kiến. Là nghiệp có nhiều thiện căn làm nhân, có nhiều phúc đức làm duyên. Tu một nghiệp ấy mà cảm ứng, cùng được hội họp với nhau một nơi, ở cõi tịnh độ đồng cư bên cực lạc. Cùng làm thầy, làm bạn, như anh, như em với nhau, cùng diệt hết vô minh, cùng lên ngôi diệu giác. Thế là kẻ chúng sanh phàm phu hạ liệt mà đã được ở trong hàng niệm bất thoái rồi, thì là đã được vượt lên trên hết 41 ngôi Bồ Tát, còn ở địa vị trồng nhân. Vậy nếu bảo mình là phàm phu, thì phàm phu này chẳng phải đi làm các loài dị sinh nữa, mà hẳn được bổ lên ngôi Phật như Ngài Quán Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí không khác. Nếu bảo mình đã là ngôi nhất sinh bổ xứ rồi mà vẫn mang cái tên gọi là phàm phu, cũng được, chẳng cần phải mang cái tên là đẳng giác Bồ Tát. Tất cả những lạ lùng như thế, thế mới là tông tịnh độ cực lạc, thì các giáo môn khác đều chẳng thể có được, các cõi Phật khác đều chẳng sánh kịp. Vậy ta nên biết, cái nhân duyên đại sự của loài người chúng ta là cái cửa ải đi sang cõi đồng cư, một cửa ải rất khó lòng đi thoát được. Câu này rất thiết thực. Chỉ có cõi đồng cư ở cực lạc là vượt lên trên hết các cõi đồng cư khác ở khắp mười phương. Ta có hiểu suốt được như thế thì mới tin sâu được sức mạnh của lời nguyện Phật A-di-đà. Có tin sâu được sức Phật mới tin sâu được công đức của danh hiệu Phật. Có tin sâu được việc trì niệm danh hiệu Phật mới tin sâu được cái tâm tánh của con người. Nó vốn là cái chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Có đủ mọi cái tin sâu như thế mới phát ra được thệ nguyện lớn lao. Trong bài này có hai chữ ưng đương là phải nên, tức là chỉ vào hai chữ thâm tín là tinh sâu. Vậy thâm tín với phát nguyện tức là tâm vô thượng bồ đề đấy. Hợp hai cái tín và nguyện ấy lại, đích là cái kim chỉ nam đưa mình đi sinh sống ở nơi rất trong sạch, nơi tịnh độ. Bởi đó mà việc trì niệm danh hiệu Phật mới là việc tu hành chánh đáng. Nếu tín và nguyện của mình rất kiên cố thì lúc lâm chung, tức sắp chết, chỉ 10 niệm hoặc 1 niệm cũng quyết định được sanh sang tịnh độ. Còn như người đã không có tín và nguyện, thì chỉ có đem danh hiệu Phật ra mà niệm luôn luôn khích khình khịch, giống như một bức tường vàng vách sắt, gió thổi chẳng vào, mưa hắt chẳng ướt, thì người ấy cũng chẳng có lý gì mà được vãng sanh. Ở đời có một hạng người chỉ cố niệm Phật để đè nén vọng tưởng thôi, chẳng biết cầu vãng sanh, cho nên hết sức nói vỡ ra cái nghĩa này. Người tu cái nghiệp trong sạch là tịnh nghiệp mà không biết những nghĩa này thì chẳng có kết quả. Kinh Đại Bản A Di Đà cũng lấy việc phát Bồ Đề nguyện làm thiết yếu, chính là giống với bài này cùng một nghĩa. Số 3 nhỏ, lập hạnh. Dưới đây là phần chính tông thứ 3. Chính bảo người tu phải chấp trì danh hiệu là niệm Phật để lập hạnh, là lập hạnh tu. Đoạn văn kinh này có ý nghĩa, một là chính bảo cho thấy rõ cái nhân trên hết và cái quả trên hết. Hai là trùng khuyến, là khuyên thêm một lần nữa. Phần kinh văn nói về cái nhân trên hết và cái quả trên hết. âm Hán Việt. Xá lợi Phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên, đắc sinh bỉ quốc. Xá lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A-di-đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh, A-di-đà Phật, cực lạc quốc độ. Dịch nghĩa: Xá lợi Phất ơi, chẳng khá thể nào lấy ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà được sinh sang bên nước kia đâu. Xá lợi Phất này, nếu có thiện nam hay là thiện nữ mà được nghe nói Phật A-di-đà, rồi nhớ ngay lấy danh hiệu của Ngài, niệm trong một ngày, hay là hai ngày, hay là ba ngày, hay là bốn ngày, hay là năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, niệm kỳ cho thành một người nhất tâm, không còn loạn tưởng, thế là người ấy khi nào lâm chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt. Người ấy lúc chết, tâm không điên đảo, tức là được sanh sang nước cực lạc, Phật A-di-đà. Phần yếu giải: chính là cái tâm đạo Bồ Đề là thiện căn gốc lành, nó là nhân thân thiết của mình. Còn các phép tu như bố thí, trì giới, thiền định, vân vân đều là phúc đức, tức là những cái duyên trợ giúp cho tâm đạo ấy nảy nở ra. Các vị tu thanh văn và duyên giác là tiểu thừa, thì thiện căn Bồ Đề của các ngài ít lắm. Các vị tu ở cõi nhân và cõi thiên, tu các phúc nghiệp hữu lậu là còn có đủ cả mọi phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, thì phúc đức của các ngài cũng ít lắm. Các ngài đều chẳng thể sinh sống ở tịnh độ được. Chỉ có những người tín nguyện trì niệm danh hiệu Phật, thì mỗi một tiếng niệm Phật, tiếng nào cũng đầy đủ thiện căn rất nhiều, phúc đức rất nhiều. Nói ngay người niệm Phật mà tâm còn tán loạn, thế mà phúc đức và thiện căn cũng đã nhiều vô lượng. Huống chi là người niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì nhiều biết là dường nào. Thế cho nên, tâm người niệm Phật cảm động đến tâm Phật ứng hợp với tâm người, hai đường giao chập với nhau thành một vẻ, giống như lấy bàn in, in thành nét đẹp, rồi bỏ bàn in đi. Như thế, thì Phật A-di-đà và các thánh chúng, tuy tâm các ngài chẳng ở đâu lại, mà chính thân các ngài có lại thực, cúi xuống tiếp dẫn mình. Người tu tịnh nghiệp, tâm mình cũng chẳng đi đâu, mà chính thân mình có đi thật, mang thể chất mình gửi trong hoa sen báu. Trong đoạn văn này, Phật Thích Ca nói, nếu có thiện nam tử hay là thiện nữ nhân niệm Phật, thì hạng người nào mới được là thiện nam thiện nữ? Bất luận là hạng người nào, người tại gia, người xuất gia, người sang, người hèn, người già, người trẻ, người trong sáu ngã, thiên, nhân, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, người trong bốn loại chúng sanh, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, bất luận là hạng người nào, miễn là người được nghe danh hiệu Phật A-di-đà, tức là cái quả thiện căn của người ấy trồng từ nhiều kiếp trước, nay đã thành, đã chín, thì những người ấy dù có phạm tội ngũ nghịch thập ác cũng đều được gọi là thiện. A-di-đà Phật là một danh hiệu lớn lao, gồm có vạn công đức. Niệm danh hiệu ấy để vời công đức đến với mình, thì công đức nào cũng phải đến hết. Câu này rất viên mãn, Cho nên lấy ngay cái việc trì niệm danh hiệu Phật là một việc tu hành thật chánh đáng, bất tất phải xen lẫn vào những phép tu quán tưởng và phép tu thiền tham cứu. Phép tu trì niệm danh hiệu Phật là một phép tu rất giản dị, rất thẳng mau lắm rồi. Nghe danh hiệu Phật rồi là tin, tin rồi mà phát nguyện thì mới chịu chấp trì. Những người chẳng có tín, chẳng có nguyện, thời tuy có được nghe cũng như người chẳng được nghe. Mặc dầu cái nghe ấy là được cái mầm thiện căn về nhiều kiếp sau này, nhưng bây giờ chẳng gọi được là văn tuệ, là trí tuệ nghe. Chấp trì, thời phải có nghĩa là luôn luôn tụng niệm, niệm nào cũng phải nhớ lấy danh hiệu Phật A-di-đà. Thế cho nên chấp trì chính là tư tuệ, là trí tuệ suy nghĩ. Nhưng có hai lối chấp trì là sự trì và lý trì. Nghĩa này đính chính nhiều sai lầm đã lâu. Một, người sự trì là người tin có Phật A-di-đà ở Tây Phương thật sự, nhưng mà chưa hiểu được suốt thế nào là tâm mình tạo tác ra Phật, tâm mình chính là Phật. Chỉ có cái tâm quyết chí phát nguyện cầu sinh sống ở tịnh độ thôi, cho nên lúc nào cũng như con thơ nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Hai, người lý trì là người tin rằng Phật A-di-đà ở Tây Phương là Phật đã sẵn có ở trong tâm mình, là Phật do tâm mình tạo ra. Câu này nghĩa sáng rõ như ban ngày, người có mắt sáng đều thấy Tây Phương A-di-đà Phật thị ngã tâm tạo. Chữ tạo nghĩa là tạo tác, nghĩa này đúng với nghĩa nhất thiết duy tâm tạo. Kẻ nào xuyên tạc chữ tạo ra một nghĩa khác, tức là ma thuyết. Nhưng cái tâm tạo ra Phật đây là tâm Bồ Đề thường trụ sống lâu và sáng suốt vô cùng tràn đầy khắp vũ trụ, chứ không phải là vọng tưởng sinh diệt ở trong óc, trong tim. Thì mình lấy ngay cái danh hiệu Phật lớn lao sẵn có ở trong tâm mình và do tâm mình tạo ra ấy, làm cảnh giới buộc tâm mình vào đấy, khiến cho nó chớ tạm quên. Tuy là lý trì mà vẫn chẳng bỏ sự trì. Trong bài này nói rằng chấp trì danh hiệu Phật A-di-đà từ một ngày cho đến bảy ngày là một thời kỳ phải làm cho xong, nghĩa là phải làm cho kỳ được, nhất tâm bất loạn. Người lợi căn niệm trong một ngày đã được bất loạn, người động căn phải bảy ngày mới được bất loạn, còn người trung căn thì không nhất định, hoặc hai ngày, hoặc ba, bốn, năm, sáu ngày mới được bất loạn. Đây là một phương pháp định kỳ tu của người mới học. Nếu là người hạ căn, thì có khi đến bao nhiêu lần bảy ngày vẫn chưa được, nhưng cũng là một phương pháp để tùy ý mình quyết định lấy kỳ hạn. Lại có nghĩa nữa, người lợi căn giữ luôn được bảy ngày tâm chẳng loạn, người độn căn chỉ giữ được một ngày thôi, còn người trung căn thì không nhất định, có người giữ được sáu ngày, có người giữ được hoặc năm, hoặc bốn, hoặc ba, hoặc hai ngày mà thôi. Đây là một phương pháp luyện tập của người tu học đã lâu ngày. Nếu là trung căn hay hạ căn thì phải có nhiều lần bảy ngày rồi cũng được. Tu được nhất tâm cũng có hai lối, sự nhất tâm và lý nhất tâm. Nghĩa này đính chính những sai lầm đã lâu nay. Một, bất luận là người sự trì hay là người lý trì, hễ mà trì đến ngày đã phục trừ được mọi phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi, tà, kiến, cho đến ngày diệt được hết hẳn cả kiến hoặc và tư hoặc, thì cả hai người đều là sự nhất tâm. Hai, bất luận là người sự trì hay là người lý trì, hễ mà trì đến ngày tâm mình mở ra, mình thấy được Phật của tâm tánh mình, thì cả hai người đều được lý nhất tâm. Sự nhất tâm thì chẳng bị kiến hoặc và tư hoặc làm rối loạn. Đoạn văn này mỗi chữ nghe kêu như một điệu âm nhạc. Lý nhất tâm thì chẳng bị những tà thuyết nhị biên làm rối loạn. Nhị biên chính là nhị biên kiến, tức là tà kiến có hai biên, chấp lấy một bên nào cũng là tà kiến. Chấp vạn pháp là hữu, là vô, là thường, là đoạn, đều là biên kiến. Nó làm rối loạn tâm mình, tạo ra hai cảnh điên đảo là sinh tử của phàm phu và niết bàn của tiểu thừa. Đó tức là trí huệ tu hành. Tâm mình chẳng bị kiến và tư làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân biến hóa của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi ấy tâm mình chẳng còn biến khởi ra ba cảnh vật điên đảo là cảnh vật dục giới, sắc giới và vô sắc giới ở trong thế giới ta bà này nữa, mà mình được đi sinh sống ở cõi đồng cư hoặc cõi phương tiện ở bên thế giới cực lạc. Tâm mình chẳng bị tà thuyết nhị biên làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân thụ dụng của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi ấy tâm mình chẳng còn biến khởi ra hai cảnh vật điên đảo tà kiến là cảnh vật sinh, lão, bệnh tử của phàm phu và cảnh vật trầm không niết bàn của tiểu thừa, mà mình được đi sinh sống ở cõi thực báo trang nghiêm hoặc cõi thường tịch quang ở bên thế giới cực lạc. Vậy nên biết, phép tu chấp trì danh hiệu này đã giản dị mau lẹ, mà vẫn là phép rất siêu đốn, rất viên mãn, vì rằng mỗi một tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi, cho nên chẳng cần đến phép tu quán tưởng, cũng chẳng cần đến phép tu tham cứu thiền tông. Đương khi mình niệm Phật, tâm mình tròn đầy sáng suốt lắm rồi, chẳng còn thiếu sót một ly, dù là người thượng thượng căn cũng chẳng thể vượt hơn lên trên mình được, mà là người hạ hạ căn thì cũng có thể lên tới bằng mình được. Cũng chỉ vì mỗi niệm của mình, niệm nào mình cũng đã là Phật rồi. Nhưng thân Phật mà mình được cảm thấy và cõi tịnh độ mà mình được sinh sang, thì mỗi người tiến hơn lên có mỗi khác, chứ không phải là nhất khái như nhau cả đâu. Có thế mới là tông tịnh độ cực lạc. Có thể nói rằng phép tu tịnh độ này, về phần rộng, thì cai quát được cả 8 giáo môn của Phật. Về phần sâu, thì thông suốt được cả 5 thời kỳ Phật nói Pháp. Phép này thu được hết thảy, cho nên vượt lên trên hết thảy, giống như một đại tướng tài, thành ra vô địch tướng quân. Vì thế mà bộ kinh này là một bộ kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra, tự đáy lòng cả thương xót của Phật, và Phật lại than thở sâu xa, là một bộ kinh rất khó tin. Hoặc có người hỏi, trong phép tu tịnh độ thì quán kinh chuyên dạy phép tu quán tưởng, sao ở đây lại bảo chẳng cần quán tưởng? Thưa rằng, cái nghĩa chẳng cần quán tưởng này cũng rút ra ở quán kinh. Trong quán kinh, nhân vì phép quán tưởng tượng Phật cao hơn hết, thì sức tâm người phàm chẳng quán tưởng được. Cho nên, đến phép thứ 13, mở riêng ra một phép quán tưởng tượng Phật rất thấp kém. Thế mà, những người nghiệp chướng nặng cũng chẳng quán tưởng được. Cho đến phép thứ 16 mới mở rộng ra môn niệm Phật này. Trong quán kinh bảo niệm Phật cũng là quán tưởng Phật. Bộ kinh Di Đà, nhân vì đời mạt Pháp, người nghiệp chướng sâu nặng rất nhiều, cho nên chuyên chủ phép quán thứ 16. Ta nên biết rằng, thân tượng Phật cao 1 trượng 6 thước hay là 8 thước, thước tàu, với danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ, thì người độn căn đến đâu cũng có thể quán tưởng mà thấy được rõ ràng. Tâm mình tạo tác ra Phật ấy, tâm mình chính là Phật ấy. Cho nên, người tu phép quán tưởng thân Phật thấp hơn hết, chẳng cần tu phép quán tưởng thân Phật cao hơn hết. Thế thì, người tu phép trì niệm danh hiệu Phật, cả hai phép quán tưởng đều chẳng cần. Hoặc có người lại hỏi rằng, Tổ Thiên Kỳ và Tổ Độc Phong đều chuyên chú một câu của Thiền Tông, tham cứu người niệm Phật là ai? Sao ở đây lại bảo chẳng cần phép Thiền Tông tham cứu? Thưa rằng, cái nghĩa chẳng cần tham cứu này cũng rút ra ở Tổ Thiên Kỳ và ở các tổ khác. Các tổ đời trước nhân thấy có người niệm Phật chẳng đúng hợp với tâm thương xót triệt để của Phật Thích Ca, cho nên đứng bên không chịu được, phải hỏi vặn ngay một câu ấy để thức tỉnh thật mạnh người ấy, khác nào mơ mộng suốt đêm dài đã bừng tỉnh lại. Sao bọn chúng ta đến mãi ngày nay vẫn còn chẳng chịu khẳng tâm niệm Phật, mà lại cứ chịu khó đi nhặt lấy hòn ngói gõ cửa ấy, tức là câu hỏi ấy, để ném vào cha mẹ thân sinh ngồi trong nhà, tức là cái tâm niệm Phật. Thế thì, đối với chư tổ, thành ra con người nghịch ác, chứ chẳng phải là người thuận thiện. Khẳng tâm là bằng lòng chịu, bằng lòng chịu diệt cho hết vọng tâm nghĩ lăng xăng, để cho chân tâm mình yên tĩnh. Nó niệm Phật cho ứng hợp với tâm Phật. Bởi vì mình niệm Phật mà cứ để cho cái tâm nó nghĩ lăng xăng, thế là không phải tâm mình niệm. Thế mà mình cứ mê suy tưởng là mình niệm. Cho nên các tổ phải đánh thức mình bằng một câu hỏi thật mạnh: người niệm Phật là ai? Để cho mình giật mình tỉnh lại mà thốt ra rằng, chết rồi, không phải tâm tôi niệm ra, cái ma chướng nó nhập vào tôi nó niệm, mà tôi lại nhận lầm nó là tôi. Rõ ràng vô ngã, mà cố chấp là hữu ngã. Hoặc có người lại hỏi cao lên nữa, chẳng cần tham cứu câu hỏi ấy, là đối với người sẵn tâm niệm Phật thì được, chứ đối với người chưa chịu khẳng tâm niệm Phật mà bảo cũng được tâm mình ứng hợp với tâm Phật thì được làm sao? Thưa rằng, than ôi, chính chỉ vì ông chưa chịu khẳng tâm niệm Phật nên tôi yêu cầu ông hãy khẳng tâm niệm Phật để cùng ứng hợp với tâm Phật đi. Cái tâm chánh tính của các ông chưa chịu mở ra, nó cứ bầy nhầy như miếng da trâu sống, thì ai gấp gãy được nó cho các ông? Nên biết rằng, đối với người có mắt, thì cố nhiên không có lý gì phải đốt đèn ở dưới ánh mặt trời cho người ta sáng ra. Còn đối với người không có mắt, thì đã ở giữa ban ngày, hà tất phải đi tìm đèn đuốc cho thêm khổ. Phép tu cao tuyệt có một này, đối với người bình thường cực ngu, họ vẫn chẳng khỏi kinh sợ, họ không dám tu. Thế cho nên, Phật đã bảo là một phép rất khó tin. Ngài Đại Thế Chí, con Đấng Pháp Vương đã nói rằng, chẳng cần đến phép phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Câu hỏi ấy là một đống lửa to ở trong phép niệm Phật Tam Muội, nhất hạnh Tam Muội, có ai dám chạm vào mà chẳng bị thiêu? Hỏi, lúc lâm chung thấy Phật hiện ra, có chắc là không phải ma chăng? Thưa rằng, người tu tâm chẳng quán tưởng đến Phật, mà Phật bỗng hiện ra không phải bản tâm mình mong đợi, thì là ma thật. Nhưng mình niệm Phật, cốt mong thấy Phật, mà Phật hiện ra, thế là tâm mình đã cùng ứng hợp với tâm Phật rồi. Huống chi lúc mình lâm chung, chẳng phải là lúc mong chờ ma đến, sao lại còn nghi ngờ lo sợ là ma? Hỏi, 7 ngày giữ được tâm bất loạn là 7 ngày vào lúc bình thời hay vào lúc lâm chung? Thưa rằng, vào lúc bình thời. Hỏi, sau 7 ngày bất loạn rồi, tâm lại khởi mê hoặc lại, tạo nghiệp, thì cũng được sinh chăng? Thưa rằng, quả thật là người tu được nhất tâm bất loạn rồi, thì không còn có những sự khởi hoặc tạo nghiệp nữa. Sáng như gương báu soi thấy mặt yêu ma. Hỏi: trong kinh Đại Bản Di Đà nói niệm Phật 10 niệm, kinh Bảo Vương nói niệm Phật 1 niệm cũng được vãng sinh tịnh độ, là niệm vào lúc bình thời hay là niệm vào lúc lâm chung? Thưa rằng, niệm Phật 10 niệm là niệm vào cả hai lúc, bình thời và lâm chung. Cứ mỗi sáng sớm dậy niệm 10 niệm, tức là niệm 10 hơi, là thuộc về lúc bình thời. Còn như nói niệm 10 niệm mà được vãng sinh, thì 10 niệm này có nghĩa là niệm Phật 10 tiếng. Như trong Quán Kinh nói rõ là thập thanh xưng danh, tức 10 tiếng xưng danh hiệu Phật, thì 10 niệm này là thuộc về lúc lâm chung. Còn như trong Kinh Bảo Vương nói niệm 1 niệm, thì 1 niệm ấy chỉ thuộc về lúc lâm chung mà thôi. Hỏi: niệm 10 niệm hay 1 niệm đều được sinh cả, thì cần gì phải niệm những 7 ngày? Thưa rằng, nếu không có công phu niệm luôn 7 ngày vào những lúc bình thời, thì làm gì có lúc lâm chung niệm được 10 niệm hay là 1 niệm? Câu nói này xác đáng lắm, xác đáng lắm. Thẳng hoặc, có người nào phạm tội ngũ nghịch, thập ác, mà lúc lâm chung niệm được 10 tiếng hoặc 1 tiếng, được sinh vào hạ hạ phẩm, đều là người trọng nhân niệm Phật từ kiếp trước, bây giờ mới hái quả chín, cho nên mới có cảm ứng gặp được bạn tốt lúc lâm chung đến khuyên niệm Phật, nghe rồi liền tin và phát nguyện ngay. Việc này xảy ra vạn người không có một, có phải ai cũng cầu may được thế đâu. Trong sách Tịnh Độ Hoặc Vấn đã bài xích cái lối cầu may này rõ lắm, chúng ta ngày nay ai cũng nên đọc. Hỏi: Cực Lạc Tây Phương cách quả đất ta đây những 10 vạn ức Phật độ, làm sao mà được vãng sinh chóng thế? Thưa rằng, 10 vạn ức Phật độ thì cũng ở trong tâm tánh của ta hiện ra trong một niệm đây. Vì tâm tánh của con người xưa nay không có đâu là ngoài cả. Lại nhờ sức Phật của tâm tánh mình tiếp dẫn, thì khó gì mà chẳng được vãng sinh ngay. Người được sinh vào tịnh độ mau như cái bóng lọt vào cái gương. Mấy mươi tầng sơn thủy lầu đài cũng chỉ một loáng là soi thấy hết rõ ràng. Thực không thấy có chỗ nào gần, chỗ nào xa, chỗ nào đến trước, chỗ nào đến sau cả. Vậy thì, từ đây đi về bên Tây Phương kia, trải qua những 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc, cũng giống như thế. Cũng là những cái bóng Phật độ lọt vào trong cái gương tâm tánh của con người, có khác gì? Cõi ấy có Phật, hiệu A-di-đà, hiện đang thuyết pháp, thì cũng giống như thế, như bóng lọt vào gương có khác gì? Người ấy khi nào lâm chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt. Người ấy lúc chết, tâm không điên đảo, tức là được sinh sang nước Cực Lạc Phật A-di-đà, thì cũng giống như thế, cũng như những bóng lọt vào gương có khác gì? Vậy, ta nên biết, mỗi một chữ trong những câu kinh ấy đều là những câu văn thiêng liêng hiện ra ở trong gương Đại Viên Kính Trí, ở trong bể Hải Ấn Tam Muội. Đại Viên Kính Trí là nói cái trí sáng của Phật, giống như gương tròn to bằng cả vũ trụ. Hải Ấn Tam Muội là định tâm của Phật, lắng trong như nước bể in được cả trời đất vào trong. Hỏi: việc trì danh niệm Phật thuộc về hành hạnh, thế là trợ hành, sao lại gọi là chính hạnh được? Thưa rằng, cứ y vào một cái tâm mà nói đủ cả tính, nguyện, hạnh, chứ chẳng phải nói cái nào trước, cái nào sau, và chẳng phải định hẳn là ba cái. Bởi vì, hễ không có nguyện và hạnh, thì chẳng được gọi là chân tính. Hễ không có hạnh và tính, chẳng gọi được là chân nguyện. Hễ không có tính và nguyện, chẳng gọi được là chân hạnh. Nay thì phải hoàn toàn do tính nguyện trì danh, cho nên mỗi một tiếng niệm Phật tiếng nào cũng phải đủ cả ba, tín, nguyện, hạnh. Có thế thì mỗi một tiếng niệm Phật mới gọi được là cái nhân nhiều thiện căn và là cái duyên nhiều phúc đức. Quán Kinh nói, vì niệm danh hiệu Phật mà trong mỗi một niệm diệt trừ hết 80 ức kiếp sinh tử trọng tội, chính là cái nghĩa này. Nếu phúc đức và thiện căn chẳng nhiều thì làm gì diệt được nhiều tội như thế? Hỏi, lúc lâm chung niệm Phật có sức mạnh và thiết tha trừ được nhiều tội, còn ngày thường dốc lòng niệm Phật có trừ được tội hay không? Thưa rằng, một danh hiệu Phật niệm lên, vạn tội phải tiêu diệt, giống như một mặt trời mọc ra, bao nhiêu tối tăm phải tiêu hết. Hỏi, người niệm Phật mà tâm tán loạn cũng trừ được tội chăng? Thưa rằng, công đức của danh hiệu Phật là bất khả tư nghì, sao lại chẳng trừ được tội? Chỉ có điều không chắc có được vãng sinh. Vì rằng những thiện căn tán loạn mang mát ra như thế, thì khó lòng địch lại được với bao nhiêu tội ác tích lũy từ vô thủy kiếp. Phải biết rằng, những tội ác ấy, giá mà có thể tướng, thì cả một cõi hư không này cũng không chứa được hết. Tuy rằng một đêm, một ngày, niệm được 10 vạn tiếng A-di-đà Phật, mỗi tiếng diệt được 80 ức kiếp sinh tử trọng tội, mà niệm đủ 100 năm thì cũng chẳng tiêu diệt được hết những tội nghiệp ấy. Vì rằng những tội đã diệt được rồi thì ít lắm, chỉ bằng một tí đất ở đầu móng tay thôi, mà những tội chưa diệt được hãy còn nhiều bằng cả một quả đất này. Chỉ có người nào niệm Phật đến được chỗ nhất tâm bất loạn thì mới có sức mạnh như một kiện tướng phá vòng vây tội ác ấy mà ra. Dù nó có nhiều đến cả 3 quân đoàn cũng chẳng ngăn lại được. Nhưng dù sao thì mỗi một tiếng niệm Phật đã là một hạt giống thành Phật rồi. Nó như ngọc kim cương, chẳng bao giờ bị hoại. Khi Phật tại thế, có một cụ già đến xin xuất gia. 500 vị thánh tăng đều bảo cụ không có thiện căn. Nhưng Phật bảo, người này từ vô lượng kiếp trước bị hổ đuổi, sợ quá, hét thất thanh lên một tiếng, Nam Mô Phật. Mãi đến bây giờ, thiện căn ấy mới thành quả chính, mới được gặp ta, mới đắc đạo. Thiện căn của người này trồng từ lâu kiếp như thế, mắt của các ông tu đạo nhị thừa thấy sao được. Ta đem câu chuyện này ra mà xét kỹ với lời kinh Pháp Hoa dạy rằng, người nào ở đời Phật quá khứ, dù tâm tán loạn mà niệm Phật, cũng đã gieo được mầm giống thành Phật rồi. Có lẽ nào ta lại không tin lời Phật dạy? Tôi xin cúi đầu cầu nguyện, các vị tu xuất gia áo thâm, các vị tu tại gia áo trắng, áo màu, cả người trí và người ngu, đối với pháp môn niệm Phật viên đốn trên hết này, giản dị và mau lẹ, chớ coi nó là khó mà sinh ra thoái lui, chớ coi nó là dễ mà sanh lười chẳng cố gắng, chớ coi nó là nông cạn mà khinh miệt, chớ coi nó là quá sâu mà chẳng dám nhận tu. Danh hiệu Phật A-di-đà, mình niệm đây là danh hiệu chân thực, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, vì nó tức là Phật vậy. Cái tâm tánh mình trì niệm danh hiệu Phật ấy cũng chân thật lắm, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, vì nó tức là Phật vậy. Mình trì niệm được một tiếng thì là một tiếng, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Người đọc đến câu này nên biết giờ phút này là giờ phút đóa hoa Ưu Đàm Bát La xuất hiện. Nguyên âm Brahma, Ấn Độ đọc là Udumbara, dịch nghĩa ra chữ Hán là Linh Thụy, Tường Thụy, tức Điềm Thiên, Điềm Lành, là một giống cây ở Ấn Độ cao hơn 1 trượng, không có hoa mà có quả, giống như cây sung và cây vả của ta. Người đời nói 3000 năm nó mới khai hoa 1 lần, là khi có vua Kim Luân hay có Phật ra đời. Trong kinh Pháp Hoa, mỗi khi Phật nói đến nhân vật nào hiếm có, Phật dùng nó làm thí dụ. Mình trì niệm được 10 tiếng hay 100, 1000, 1000 tiếng hay vô lượng vô số tiếng, thì tiếng nào cũng đều là chân thật, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn vậy. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.